Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô. Cái áo sơ mi hơi rộng khiến anh ta có thể nhìn rõ da thịt tuyết trắng. Còn có nơi để đặn xinh đẹp, như ẩn như hiện. Ánh mắt tối lại vài phần, anh ta lại đến gần cô một chút. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Trịnh Thất Muội tức giận. Gã xấu xa nhà anh, đừng có mà quá đáng. Anh không muốn tôi báo cảnh sát bắt anh đấy chứ? Anh thả tôi ra, có nghe hay không? Chúng ta kết hôn đi. Thằng Á Nam mặt lạnh tanh nói. Chỉ cần chúng ta kết hôn. Cô muốn đi đâu thì tùy. Anh bị bệnh hay sao? Trịnh Thất Muội thật sự thấy mình khác biệt với người đàn ông này. Ai muốn gả cho anh? Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh ta cũng chẳng hề lưu tâm đến tấm màng ấy. Nghe anh ta biết phụ nữ phương Đông, bản tính bảo thủ nên chắc chắn sẽ để ý. Vậy thì sao? Trịnh Thất Muội khinh thường anh ta. Anh là người đầu tiên, không có nghĩa là người cuối cùng. Tôi nói cho anh biết, tôi đây không thèm để ý đâu. Sau mặt thằng A Nam thay đổi, lại xào từng bước tiến tới cô. Lúc này anh ta đã đến gần cô hoàn toàn rồi. Trịnh Thất Muội cảm nhận được áp lực, như cô buộc mình không được sợ. Này, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu. Anh đừng nghĩ quan hệ với tôi thì tôi sẽ gả cho anh. Tôi đây không cần nhé. Người chồng cô muốn, cho dù diện mạo không được như Phan An, thì ít nhất ngũ quan cũng phải đoan chính chứ. Nghĩ tới đàn ông xấu xa này đi, một vết sẹo dài như vậy, cô sợ buổi tối nằm mơ thấy ác mộng. Cô sợ giành giành thế kia, nhưng lại bắt mình không sợ. Vẻ mặt thằng Á Nam có vài phần quái dị. Cánh tay duỗi dài ra, dùng sức kéo cô qua bên cạnh. Cô không chịu gả cho tôi. Nói nhảm. Trịnh Thất Muội trở mình khinh thường anh ta. Ai thèm gả cho một tên mặt sẹo. Được. Thằng Á Nam gật đầu, thần sắc hết sức bình tĩnh. Thân thể từng bước đứng sang bên cạnh. Cô đi đi. Đi. Tốt vậy. Trịnh Thất Muội không tin. Mới bước nửa bước định rời khỏi, lại đột nhiên quay trở lại trước mặt anh ta. Nói. Anh có âm mưu gì? Trịnh Thất Muội. Thằng Á Nam không có kiên nhẫn dây dưa về cô. Từ trước tới giờ anh ta chỉ chú trọng hiệu suất. Cô có thể đi, nhưng mà tả phán tình. Câu kế tiếp không nói, anh ta để cô suy đoán. Bất thình lình Trịnh Thất Muội dùng sức nắm tay áo anh ta, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Anh định làm gì phán tình? Thằng Á Nam nhìn gương mặt khẩn trương của cô, đôi mắt lóe sáng. Bắt cô ta giao nộp cho thiếu gia. Vù lại, Trịnh Thất Muội cố sức đấm vào anh ta một cái. Nét mặt lập tức vô cùng căng thẳng. Anh dám? Chúng ta kết hôn đi. Thằng Á Nam rất ít khi nhiều lời, nghĩa là với phụ nữ như vậy. Cô gả cho tôi, Tả Phán Tình là bạn thân của cô, cô chính là bằng hữu của tôi. Tôi sẽ thuyết phục thiếu gia buông tha cô ấy. Thật sao? Trịnh Thất Muội căn bản không tin. Anh có thể thuyết phục được tên yêu nghiệt kia sao? Yêu nghiệt? Dùng từ rất chuẩn xác. Trong lòng thằng Á Nam nghĩ vậy, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng lay động gật đầu. Tôi có thể. Trịnh Thất Muội lâm vào rối rắm. Cô cũng không hoàn toàn tin lời của thằng Á Nam. Nhưng nếu anh ta nói thật, thế thì chỉ ít có thể bảo đảm Phán Tình an toàn. Tuy rằng cô chỉ gặp tên yêu nghiệt ấy một lần, nhưng có thể cảm giác hắn không phải là người tốt. Anh thật sự có thể? Trịnh Thất Muội không tin, ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thằng Á Nam. Tại sao muốn kết hôn với tôi? Ta đông chẳng phải đều trao lại chuyện này là lợi dụng hay sao? Muốn chịu trách nhiệm, có mà chịu trách nhiệm cái con khỉ. Tôi chịu trách nhiệm với em. Thằng Á Nam nói rất bình thường. Thế nào? Trịnh Thất Muội cúi đầu không biết trả lời sao. Kết hôn? Không phải là không có nghĩ qua, nhưng chưa từng nghĩ tới việc mình lại gả cho một tên mặt sẹo xấu xa. Có giúp cuộc muốn kết hôn hay không đây? Tả Phán Tình ngủ thẳng tới 7 giờ tối, đến khi thấy đói mới chịu tỉnh dậy. Cảm giác bụng trống rỗng khiến cô hơi hơi hoảng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Định xuống giường nên cô mở đèn trên đầu giường lên. Không ngờ lại cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Trong phòng không biết từ lúc nào đã sờ đầy hoa hồng, một mảng hoa đỏ rực, đỏ tươi, đỏ đẹp. Những đóa hoa ấy được xếp thành hình trái tim vô cùng lớn ở ngay chính giữa phòng. Không chỉ vậy, hai bên giường cô tất cả đều là hoa hồng. Trên giường cũng có. Cô tỉnh táo lại ngồi dậy, trên chóp mũi đều là hương hoa hồng. Trong lòng cũng hiểu được điều gì. Cô vừa định xuống giường, lúc này cánh cửa phòng mở ra. Có Học Văn cầm trên tay một bó bách hợp trắng, thấy cô đã dậy thì khóe môi dương lên. Em tỉnh rồi sao? Tả Phán Tình bất động, bởi vì thân thể hai bên đều là hoa hồng. Cô khẽ nhúc nhích, thì hoa rơi xuống đất. Cô hơi hoảng hốt nhìn cô Học Văn. Anh làm chuyện này sao? Cô Học Văn gật đầu. Thích không? Thích. Điều ngạc nhiên vui mừng này rất bất ngờ. Tả Phán Tình tưởng chừng nhất chẳng biết phải phản ứng ra sao. Cô Học Văn đặt hoa bách hợp trên tay cô. Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn. Tả Phán Tình khóe môi giơ lên, tâm tình chỉ không ngừng sung sướng. Cảm giác cứ lâng lâng. Ngày mai là Giáng sinh, Cô Học Văn ngồi bên giường cũng không quan tâm hoa hồng sẽ bị sẫm nát hay không. Từ việc sao mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net